Phó Tây Quyết, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Ngạn cũng dùng đủ loại lý do có vẻ chính đáng như vậy để ngăn cản tôi tự mình điều tra. Lúc đó tôi đối với người bạn thanh mai trúc mã này không hề nghi ngờ. Còn khen cậu ta suy nghĩ chu đáo. Bây giờ nghĩ lại, e rằng kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là cậu ta. Cảm giác nhớp nháp như rắn độc, từng tấc bò lên sống lưng. Tôi đột ngột hất tay cậu ta ra. Nụ cười của Cố Văn Ngạn đông cứng trên môi. Sao vậy? Tôi siết chặt nắm đấm, giữ bình tĩnh trước khi mọi chuyện ngã ngũ. Đánh rắn động cỏ không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi đi cùng cậu, dù sao cậu ấy cũng là học sinh nhà chúng ta tài trợ. Xảy ra chuyện cũng không tốt cho danh tiếng nhà chúng ta. Tài xế dưới sự thúc giục của tôi đã rút ngắn quãng đường 30 phút xuống còn 15 phút. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng bao ra, mùi rượu nồng nặc quyện với tiếng cười nói ập vào mặt. Phó Tây Quyết đang bị mấy người đàn ông trung niên say khướt ấn xuống góc sofa. Có người cầm một ly rượu mạnh màu hổ phách ép vào môi anh. Miệng ly thủy tinh đập vào môi dưới anh, máu lập tức rỉ ra. Cút, cơn giận dữ khổng lồ cuốn phăng lý trí của tôi. Tôi trực tiếp cầm xô đá đập mạnh xuống bàn trà. Đá viên lẫn mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn. Phòng bao lập tức im bặt. Phó Tây Quyết ngẩng đầu. Khi nhìn rõ người đến là tôi, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngón tay anh nắm chặt thành vịn sofa siết lại. Khớp xương căng lên trắng bệch. Mẹ kiếp mày là ai? Người đàn ông hói đầu trên ghế buông cổ áo Phó Tây Quyết ra. Con mắt đục ngầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Con nhóc ranh, tìm chết phải không? Bảo bọn tao cút, mẹ kiếp mày là cái thá gì? Cố Văn Ngạn đuổi theo tới, đưa tay ôm lấy vai tôi. Những người này đều uống rượu rồi, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chi Hạ, em bình tĩnh chút, anh biết em lương thiện. Nhưng có những người sinh ra, tôi hất tay Cố Văn Ngạn ra, lạnh giọng, nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi tên Kiều Chi Hạ, bố các người đến đây cũng chỉ xứng cúi đầu nói chuyện với tôi. Mọi người lập tức biến sắc, nhìn tôi rồi nhìn nhau. Quản lý hộp đêm vội vàng chạy tới, tươi cười niềm nở, cách chương.